Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như thế nào? Hiện tại, Lily quả thật không dám nói mình hiểu rõ Mộ Bạch. Chẳng hạn như bây giờ cô hoàn toàn không nghĩ ra Mộ Bạch lại để cho cô làm việc trong phòng của Tổng Giám Đốc. Rồi cô là vì cái gì? Ở cùng phòng làm việc với người đàn ông mà cô yêu, làm sao cô có thể chuyên tâm làm việc được đây? Khuôn mặt kia thực sự là họa thủy. Cúi đầu nhìn đống tài liệu, tên đàn ông kia quả thực có sự hấp dẫn rất lớn. Mỗi lần nhìn Mộ Bạch, lòng của cô như rớt xuống đáy cốc, lại không ngừng mà nhảy loạn. Hơn nữa, sau khi bọn họ gặp nhau, người đàn ông này dường như không nhớ rõ về chuyện đêm đó. Hơn nữa giống như đổi tính, đối với cô hết sức ổn nhu. Thần ơi, Mộ Bạch là một tên đàn ông lãnh khốc, thằng chốc lại trở nên ổn nhu, thật làm cho cô có chút không tiêu hóa được. Cô thà bị anh gào thét với cô, chửi mắng cô, không cho cô ở gần anh, dù sao cũng sống dễ chịu hơn. Hiện tại nhìn bộ dạng của anh, khẩu phật tâm xà. Lily à, Lily, cô rốt cuộc đang làm cái gì? Tại sao lại đổi ngược hết rồi? Mộ Bạch đối tốt với cô, không phải cô nên cảm thấy dễ chịu hay sao? Trong lòng Lily tự mắng chính bản thân mình, rõ ràng cô yêu anh, tại sao bây giờ lại mất đi tự tin thế này? Không phải chỉ mới bắt đầu thôi sao? Cô cần kiên trì nỗ lực mới phải. Quyết định xong, Lily hít vào một hơi, lần thứ 18 nước mắt nhìn Mộ Bạch, lén lén lút lút đi đến trước bàn làm việc của anh. Mộ Bạch rất là chăm chú coi tài liệu, nhưng mà Lily còn có chút lý trí. Cô phát hiện Mộ Bạch đã xem xét văn kiện này hơn nửa giờ rồi, nhưng vẫn chưa có lật sang trang. Anh tự hồ rất nghiêm túc, phải mồi nhếch lên cười một chút, không ngẩng đầu mà tiếp tục xem văn kiện. Bên tai có một thanh âm va chạm vào nhau, chỉ nghe thấy Lily kêu anh một tiếng, anh ngẩng đầu lên sững sờ tại chỗ ngồi. Cuối cùng khóe miệng của Mộ Bạch có chút co rút, thanh âm trầm thấp nói, Lily. Lily mập mờ cười một tiếng, một phen rút văn kiện trong tay anh ra, ngồi lên bàn làm việc của anh, để lộ ra bắp đùi trắng nõn, một tay đùa sợi tóc, một tay kia chống eo, hướng về phía Mộ Bạch bắn điện nũng nịu hô. Mộ Bạch, lần này không chỉ là khóe miệng mà ngay cả khóe mắt của anh cũng có chút co rút. Lily, em ở đây làm gì? Chó mặt em có cắt. Lily thầm nghĩ, bản thân mình quả thật không thích hợp với bộ dáng hiện giờ, cứ cho là thẳng đến bà Vương Ngạnh thượng cung đi. Cô một phen nắm lấy cà vạt của Mộ Bạch kéo đến trước mặt mình, khoảng cách chỉ cách vài mm, môi của cô đã lướt nhẹ qua môi lạnh như băng của anh. Thở ra hơi nóng, anh. Lily cũng từ không biết mình đang chuẩn bị làm cái gì. Cô ấp úng cả buổi. Anh cũng không nói ra cái nghiền xò nào. Anh cái gì? Mộ Bạch buồn cười hỏi. Anh, cái đó, có đói bụng không? Mộ Bạch nhíu mi khóe miệng cười càng sâu. Cái vấn đề này rất khó trả lời. Em hỏi tôi có đói hay không? Anh thật dịp Lily còn đang ngây người, đột nhiên đem cô đến trên đùi. Vậy em có muốn hỏi tôi một địa phương không an phận? Khi Lily ngồi giữa hai chân của Mộ Bạch, cảm giác được có một vật cứng, cô bị dọa sợ tới mức không sao nói tiếng nào. Cô nghĩ muốn nhảy ra khỏi người anh. Anh ở phản ứng của Mộ Bạch nhanh hơn, chặt chẽ ôm hông của cô, để cho cô không thể động đậy. Em có lộn xộn, tôi không bảo đảm kế tiếp tôi sẽ làm ra cái loại sự tình gì. Lần này Lily rất hiểu, Mộ Bạch sẽ một lần nữa trêu chọc cô. Cô làm sao có thể khoanh tay chờ chết? Không chống lại Mộ Bạch, cô không phải là Lily. Lily bỗng cười một tiếng, hai tay ôm chặt cổ của Mộ Bạch, cố tình dãy rủa vòng eo. Thấy nét mặt của Mộ Bạch đột nhiên cứng đờ, lại càng cười vui vẻ. Cô cúi đầu cắn vành tay của anh một cái. Anh sẽ trêu ghẹo em ư? Em... Mộ Bạch nhìn cô đắc ý, thế nhưng trong cơ thể của anh có một ngọn lửa muốn phun trào ra ngoài. Tâm tình của Lily thật sự rất tốt. Cô chạy đến cách đó không xa, đưa lưng về phía Mộ Bạch, lấy tay vén cái váy lên, để lộ ra một cái quần lót màu đỏ, nghịch ngợm nhéo mông anh một cái rồi cười ha ha, xoay người rời đi. Tổng giám đốc Cố, anh đói bụng, buổi tối tôi sẽ tự mình đem đến cho anh. Lily mập mờ nháy mắt mấy cái, sau đó cố nín cười mà nói. Chúng ta nên chăm chỉ làm việc hơn. Mộ Bạch bĩu môi. Tạm thời bỏ qua cho em, không cho phép nhìn lén tôi, mà không tôi liền ở trong này ăn sạch em. Tình yêu, tình yêu. Rất nhiều người không thể biết được cái gì là tình yêu, hoặc có lẽ mình phải dùng thứ gì đó đổi lấy tình yêu. Bất quá cũng được một lần yêu vui vẻ. Lily không xác định được Mộ Bạch có phải là yêu hay không yêu cô, hay chẳng qua chỉ là để tiêu khiển giải sầu mà thôi. Nhưng anh không nói, cô cũng không hỏi. Thật ra Lily đúng là không có tự tin. Mặc dù cô thể son sắt, vỗ vai vỗ ngực, sõng sạc mà khoác lác, nói Mộ Bạch sẽ yêu mình, nhưng mà tình yêu này đâu giống như một lời thề. Thề thốt có thể khiến cho cô thành công hay sao? Lily rất tự tin. Nhưng một khi đối mặt với Mộ Bạch, mọi sự tự tin của cô đều hóa thành mây khói. Có đôi khi cô cũng rất tự tin. Cô không có một ưu điểm nào, dùng mạo và tính cách cũng không có hoàn hảo. Cô bây giờ thực sự nghĩ không ra lý do để Mộ Bạch có thể yêu mình. Bất quá cuộc sống như bây giờ đã khiến cho Lily cảm thấy rất cảm tạ, rất cao hứng. chỉ ít Kiều Vy mất tích gần một tháng, Mộ Bạch cũng không có. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net